Thần Hoàng, chương 54, phù trận thôn linh, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, ba người trực tiếp chạy về phía đông, một đầm lầy rộng lớn rậm rạp. Phi đao ngân hắc sắc dài hai thốn kẹp giữ hai ngón tay, tông thủ không chút tiếc rẻ tiêu hao dùng chân khí phụ trợ hồn lực không ngừng tẩy rửa thân đao. Cơ hồ mỗi qua hai khắc tông thủ đều hấp thu một viên thú hồn thạch cùng thú tinh bổ sung tiêu hao tinh khí cùng thần hồn trong cơ thể. Tiếp đó là mỡ thú đặc thù bôi lên thân đao tránh cho phi đao bị chân khí và hồn lực của hắn tôi rèn không ngừng mà bị tổn thương. Khẩu phi đao trong tay hắn dùng tinh cương làm chủ, bất quá phụ tài không chỉ có huyết đồng mà còn gia nhập hắc diện thạch cùng một chút huyền thiết. Thân đao cũng rộng hơn so với phi đao mỏng như lá liễu trước đó, miễn cưỡng có thể sử dụng với tình trạng thể lực của tông thủ. Toàn bộ quá trình tôi đao rằng có kéo dài suốt 4 ngày tiêu hao hơn 300 viên nhất giai thú tinh hồn thạch. Tác dụng chính là để cho hắn trong vòng vài ngày ngắn ngủn làm liễu diệp phi đao màu đen đạt tới trình độ tâm linh tương thông với hắn. Một lần cuối cùng, dùng mỡ thú lau thân đao khiến cho phi đao bởi vì chân khí cùng hồn lực trùng kích mà trở nên sáng tỏ khôi phục độ ấm bình thường. Tông thủ lại dùng hồn niệm cảm ứng từ xa chỉ thấy phù đao trong tay có chút lắc lư. Phảng phất chỉ cần tăng thêm sức thì có lẽ nó sẽ bay từ lòng bàn tay hắn lên. Trong lòng tông thủ biết thời cơ đã đến, tông thủ lập tức dùng hồn niệm kết nối một đạo kinh vân thần diệt kiếm trong đan điền, sau đó thì quen việc dễ làm thác ấn một tia kiếm ý vào trong đao. Có kinh nghiệm mấy lần trước, lần này tông thủ càng thành thạo. Chỉ trong chốc lát, phi đao trong tay xuất hiện biến hóa, dưới sống đao màu đen hiện ra một ít đường vân, phảng phất có mây mù đang quay cuồng. Xong rồi, có ba thanh phi đao, là tiền vốn bảo vệ tánh mạng cuối cùng. Chỉ là người nọ, nhớ tới ánh mắt trong tiểu nguyên thành, tông thủ chỉ cảm thấy một hồi hàn ý khắc cốt. Đáng tiếc ngắn ngủn mấy ngày này, dù là hắn có kỳ công thôn thiên nguyên hóa đại pháp nơi tay tu vi luyện khí vẫn không cách nào tạo ra tiến cảnh quá lớn. Ngược lại hồn lực mượn thiên kính chiếu hồn thuật cùng thập nhị thiên phù chi lực hôm qua buổi chiều tông thủ đạt tới định thần cảnh đỉnh phong, để hồn hải triệt để vững chắc. Mà bước tiếp theo của tu hành chính là quan hồn, danh như ý nghĩa chính là quan sát mỗi một chỗ nơi hẻo lánh của hồn phách chính mình, hiểu rõ thần hồn của mình cấu thành ra sao. Nếu không ngày sau khi xuất khiếu làm âm hồn của mình bị hao tổn. Mặc dù bị đánh tan cũng có thể nghĩ biện pháp hội tụ một lần nữa. Bất quá muốn làm được loại trình độ này ít nhất cũng cần cảnh giới thiên du. Quá trình này cần thời gian, bất quá giờ phút này không phải là không có cách nào học cấp tốc. Chỉ là mấy ngày nay hắn mới nghĩ ra pháp môn mưu lợi này, sau này có hậu hoạn gì hay không thì không biết được, vì vậy hắn đang do dự. Vừa mới thu hồi khẩu phi đao vào trong tay áo tông thủ chỉ thấy Tuyết Nhi thần sắc vui vẻ đi tới nói. Vừa rồi Doãn Thúc đã xem qua, những người kia cuối cùng đều bị bỏ rơi. Vẫn là thiếu chủ thông minh, đi đường này quả nhiên không có người nào nghĩ tới. Còn có phong lục trận, đám linh đoán sư kia còn nói vớ vẩn không biết cái gì. Kết quả tốc độ vân xa còn nhanh hơn bảy thành, tông thủ nghe vậy, sắc mặt càng thêm trầm ngưng. Có thể bỏ xa những người kia ở phía xa nằm trong dữ liệu của hắn, giờ phút này vân xa đã được cải tạo phong lục trận. gocchuyenaudio.com, không chỉ khiến sức nặng vân xa giảm gần như bằng không. Có thể làm cho đạp vân câu phía trước mượn sức gió của thân xe tăng tốc chẳng những không bị kéo lại mà tốc độ còn tăng thêm ba thành. Đáng tiếc địa phương này quá nhỏ bé thật sự không mua được ngự phong câu mạnh hơn đạp vân câu mấy phần, nếu không vân xa này còn bay lên trăm trượng. Bất quá tại đây vô cùng mênh mông, khắp nơi đều là nước bùn vũng nước đọng, một khi không cẩn thận sẽ bị sa lầy, mặc dù 18 con đạp vân câu cũng đủ cho bọn hắn cắt đuôi đám người phía sau. Chỉ là cảm giác nguy cơ ở sâu trong lòng tông thủ vẫn không suy giảm mà còn lạnh lẽo hơn. Tông thủ có chút nhíu mày, hắn đứng lên không chút do dự bố trí hơn 10 viên hồn thạch thú tinh xung quanh xe, đều là nhị giai thú tinh, sau đó lấy một ít thú huyết tinh khiết nhất ấu thú tam giai linh lực cực thịnh đồng dạng giá trị xa xỉ. Tông thủ họa họa một hồi, trong nháy mắt một đồ ai phạm vi hai trượng xuất hiện. Đây là pháp đàn, Sơ Tuyết ở bên lẳng lặng mà nhìn, nàng không xác định mãi tới khi tông thủ mang hương án, đốt đàn hương sáp ong, lúc này mới xác nhận trước mắt đúng là pháp đàn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com bố trí của tông thủ hơi có bất đồng cùng kiểu dáng pháp đàn linh tu hiện tại thường dùng, nhưng phân bố linh năng hội tụ chung quanh chẳng biết tại sao càng lộ ra vẻ cân đối hài hòa. Tông thủ đứng ở đó trung ương đồ án, tay phải tìm tỏi, đầu niêm thú màu trắng bạc phảng phất như giọt nước xuất hiện trong tay. Tiểu Kim a hát tiểu Kim, chủ nhân mày hôm nay có vượt qua đại nạn hay không phải nhờ vào mày đó. Nếu ta chết rồi thì mày cũng không sống được, nghe rõ chưa? Tiểu Kim ngẩn người nhảy nhảy trong lòng bàn tay của hắn, Tông Thù tự nhiên cũng không trông cậy vào nó có thể nghe hiểu, hắn tiếp tục đặt tiểu gia hỏa này vào trung ương của hương án. Tay niết pháp quyết, miệng niệm bí âm. Sau một lát, hai mắt của Tông Thù trợn lên, toàn bộ thú hồn thạch cùng thú tinh chung quanh toát ra khói khí màu xanh cùng ánh sáng màu vàng theo phù lục của Tông Thù vẽ tụ tập phía hương án. Tiểu Kim vốn rất sôi nổi, lúc này thực sự yên tĩnh trở lại. Tùy ý để cho chân nguyên hồn lực bao vây thân hình nó. Rồi sau đó hấp thu toàn bộ chúng vào thể nội, thân hình nó bắt đầu phồng to như bong bóng. Vốn Tiểu Kim chỉ to bằng cái nắm tay, giờ mập lên gấp đôi. Mà khi toàn bộ hồn thạch cùng thú tinh nghiền nát từng khỏa, thân hình nho nhỏ của Tiểu Kim chướng bạo, trong mắt Tông Thù chớp lên tinh mang. Đưa tay tóm lấy đầu Tiểu Kim, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ lực hút tiến vào trong thân thể tiểu tử này. Ngay lập tức tinh nguyên cùng hồn lực bị Tông Thù lấy ra chui vào lòng bàn tay hắn rồi phân chia rõ ràng, một bộ phận chảy về phía đan điền, một bộ phận khác tiến vào thần tiêu huyệt ở mi tâm. Có thân thể Tiểu Kim hấp thu tinh khiết một lần quả nhiên tinh thuần hơn hấp thu trực tiếp vô số lần. Một lần sử dụng còn tốt hơn đạo dẫn thuật của ta một chút, rất nhiều chân nguyên hồn lực nếu là toàn bộ do ta tự mình tới chuyển hóa rèn luyện chỉ sợ lập tức sẽ bạo thể mà chết. Tông Thù không dám khinh thường, lại thúc giục thập nhị thiên phù cùng 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm phối hợp đạo dẫn thuật lại một lần nữa tinh khiết hóa tinh nguyên hồn lực. Mãi tới khi tạp chất bên trong tận lực thanh trừ không còn, Tông Thù mới cho nó về vị trí cũ. Cách chương.